Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1589, người cái này dạy đồ đệ bản lĩnh. Không được a, Tống Khải Dương hôm nay trạng thái thực sự là tốt đến bảo. Cái thứ hai linh dược Ngọc Thiền Tiên Nhị, hắn dĩ nhiên đạt được 5/8 cao phân. Lúc này, Tống Khải Dương có loại linh hồn xuất khiếu, vô địch thiên hạ cảm giác. Ha ha ha, tiểu nha đầu phiến tử, ta xem ngươi một vòng này kia cái gì tới so với ta. Tống Khải Dương cười to nói, đại trưởng lão Nhược Hư trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Khẽ gật đầu nói, ha ha, biết xấu hổ sau đó dũng. Khải Dương không sai, ha ha. Vẫn là đại trưởng lão dạy dỗ có cách a. Khải Dương gặp nguy không loạn, vô luận tâm tính hay là thực lực, đều là nhân tuyển tốt nhất a. Lại một cái trưởng lão nói nịnh, đại trưởng lão tuệ nhãn thức châu, Khải Dương người này sau này tất thành người tài. Đại trưởng lão nghe tiếng ca ngợi, trong lòng đắc ý vạn phần. Hắn thừa nhận, Tống Khải Dương là hắn tác phẩm đắc ý. Thậm chí so đại đệ tử còn muốn xuất sắc. Hắn vừa rồi cũng lo lắng Tống Khải Dương chịu đến vòng thứ nhất ảnh hưởng, vòng thứ hai phát huy thất thường. Hiện tại xem ra hắn lo lắng dư thừa. Rất nhanh, Tống Khải Dương một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem Hoàng Cực Tử Vi Thảo cũng diễn đạo hoàn thành. Loại thứ ba linh dược Tống Khải Dương đồng dạng đạt được 5/8. Ba loại linh dược thành tích tổng cộng đạt được 17/8 cao phân, không nên xem thường cái này 3 phần. Đối Tống Khải Dương mà nói, tuyệt đối là một cái thật lớn đột phá. Diễn đạo cũng không phải là chỉ cần tu luyện là có thể không ngừng tiến bộ, dẫn đạo ra càng nhiều pháp tắc mảnh vụn, có thể dẫn đạo 5/10, sau đó mỗi tiến bộ nửa phần đều là bước đi liên tục khó khăn. Tống Khải Dương không biết hạ nhiều ít khổ công mới thu được một chút tiến bộ. Hơn nữa hắn đạt được 17 phân, cũng chỉ có một lần. Tống Khải Dương thành tích lập tức đưa tới một mảnh tiếng than thở. Ai, đến là ba sao đệ tử đệ nhất nhân a. Tống Khải Dương thực lực thật là không có nói. Trước đó bại bởi Ninh Tư Ngữ, cũng chẳng qua là lật thuyền trong mương a. Đúng vậy a, đều nói hắn tương lai có thể đạt được đại trưởng lão cao độ, ta xem lời nói đó không hề giả dối. Khó như vậy linh dược, hắn cư nhiên đều có thể đạt được 17/3. Nhất định chính là biến thái a. Ngoặc kép, cảm thụ được mọi người ánh mắt sùng bái, Tống Khải Dương hưởng thụ cực, riêng là khổ tận cam lai sau đó, phần này vinh quang càng thêm ngọt. Trên khán đài, đại trưởng lão cười đối Hiên Vũ nói, nhị trưởng lão, 17/3, không biết Tư Ngữ nha đầu kia có thể hay không đạt được cao như vậy phân nha. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Hiên Vũ. Khiêu khích, đây là trần trụi khiêu khích. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, người hiền lành nhị trưởng lão sẽ làm phản hay không đánh. Chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ, nhị trưởng lão muốn thắng được thật quá khó khăn. 17/3 đã là cực cao cực cao điểm. Nhị trưởng lão mí mắt khẽ nâng, rốt cục mở mắt. Bất quá ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu, hắn lại nhìn về phía Diệp Viễn hỏi, Diệp trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Đây coi là chuyện gì xảy ra? Ngươi đệ tử, ngươi hỏi người ta thấy thế nào? Lẽ nào ngươi ngay cả chính mình đệ tử trình độ cũng không biết sao? Cái này làm cho, làm thật giả. Nhưng mà, thật Hiên Vũ còn thật không biết Ninh Tư Ngữ hiện tại đến là cái tình huống gì. Ninh Tư Ngữ từ trở về đến bây giờ bất quá chừng 10 ngày công phu. Thật là cái này chừng 10 ngày công phu đã để Hiên Vũ nghĩ không nổi rồi. Tiến bộ quá lớn. Thế nhưng Ninh Tư Ngữ là chỉ có khống hỏa chi thuật tiến bộ, vẫn là các phương diện đều có tiến bộ. Hắn còn thật không biết Diệp Viễn thản nhiên nói, 17/3, hắc hắc, điểm ấy điểm cũng dám đi ra trang bước, còn cao như vậy phân. Ai, đại trưởng lão, ngươi cái này dạy đồ đệ bản lĩnh, không được a. Trên khán đài lặng ngắt như tờ, bị Diệp Viễn đại trào phúng thuật kinh ngạc đến ngây người. Đại trưởng lão dạy đồ đệ không được, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trên thực tế, đại trưởng lão dạy đồ đệ bản lĩnh, ngay cả nhị trưởng lão đều nhìn bóng lưng. Hắn đệ tử, trên cơ bản đều là đè nặng nhị trưởng lão mạch này. Vô luận cái nào giai đoạn, hiện tại lại có thể có người nói, đại trưởng lão dạy đồ đệ không được. Nhược Hư hai mắt híp lại, lạnh giọng nói, Diệp trưởng lão, ta thật là có chút hoài nghi, ngươi là thật trong nghề, hay là tại cố ý lấy lòng mọi người? Đối với một cái 3 sao đan thần mà nói, có thể đạt được 15 phân cũng rất lợi hại. 17/3, tại khóa trước đan tháp thi đấu bên trong, đều đã đứng hàng đầu. Ngươi nói, ta sẽ không dạy đồ đệ. Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói, đại trưởng lão, Tống Khải Dương ngày đó mạo phạm bổn trưởng lão. Bổn trưởng lão ỷ vào thân phận mình, khinh thường xuất thủ giáo huấn hắn. Thế nhưng không có nghĩa là bổn trưởng lão liền có thể mặc cho một cái nho nhỏ 3 sao đan thần bắt nạt. Bổn trưởng lão tạm thời không có đồ đệ, tìm nhị trưởng lão mượn cái đồ đệ, dạy dỗ vài ngày, không có ý khác, chính là để ngươi tên đồ đệ này biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho hắn biết, trưởng lão tôn nghiêm không tha khiêu khích. T, tất cả trưởng lão đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn là ý nói, Ninh Từ Ngữ là trải qua hắn dạy dỗ, mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Bất quá nói thật, Ninh Từ Ngữ khống hỏa chi thuật tiến bộ, quả thực có thể dùng nhảy 3 bước để hình dung. Chỉ là, nho nhỏ 3 sao đan thần là có ý gì? Nói xong giống như ngươi không phải 3 sao đan thần giống như... Nhược Hư căn bản không tin Diệp Viễn, cười lạnh nói, thật sao, ngươi là ý nói, ta giáo mấy trăm năm đồ đệ, còn không bằng ngươi dạy vài ngày. Thanh niên nhân, mạnh miệng cũng không nên nói quá vẹn toàn, thiếu đến lúc đó thu không tràng. Diệp Viễn cười nói, đại trưởng lão yên tâm, ta Diệp Viễn nói ra, nhất định có thể xong việc. Nhược Hư cảm thấy... Diệp Viễn căn bản là cái gậy trộn cứt. Hôm nay, không có cách nào khác trò chuyện. Trang bước đụng tới người bị bệnh thần kinh. Cái này bước làm sao còn trang tiếp? Hừ, không biết mùi vị. Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng. Không nói nữa, Lục Giật đám người ở phía dưới vểnh tai nghe. Từng cái cảm thấy hết giận không gì sánh được. Diệp trưởng lão... quả nhiên vẫn là trước sau như một bá khí a. Các ngươi những thứ này ếch ngồi đáy giếng. Các loại, chờ, kiến thức đến Diệp trưởng lão thực lực chân chính lúc, chờ lấy trợn mắt hốc mồm a. Vừa nghĩ tới đại trưởng lão bị Diệp Viễn đánh bại sau biểu tình, mấy người cũng không nhịn được lộ ra hiểu ý mỉm cười. Diễn đạo vẫn còn tiếp tục, quả nhiên từ Tống Khải Dương sau đó, liền cũng không có xuất hiện nữa làm người ta kinh diễm biểu hiện. Thiếu 10/11%, ngẫu nhiên xuất hiện một cái không sai, cũng nhiều lắm chỉ có 14-15 phân. Bất quá càng về sau, điểm cũng dần dần cao lên, dù sao có thể từ cửa thứ nhất tuôn ra đến, trở thành thứ tự rất cao, đều là thực lực cường đại hạng người. Nguyên bản Tống Khải Dương chắc cũng là xếp tại phía sau. Chỉ là bởi vì vòng thứ nhất ngoài ý muốn, mới có thể phóng tới phía trước đi. Tống Khải Dương sau đó, điểm tối cao là Ninh Tư Ngữ Tam Sư Huynh, bất quá cũng chỉ có 16.3, so Tống Khải Dương chọn kém một phần. Cái chênh lệch này, đã là không nhỏ. Ninh Tư Ngữ Tam Sư Huynh là tên thứ hai, cũng chính là thứ hai đếm ngược cái ra thi đấu. Còn lại cuối cùng một cái, chính là Ninh Tư Ngữ. nếu như Ninh Tư Ngữ không thể vượt lên trước 17/3, như vậy Tống Khải Dương thì sẽ là vòng thứ hai quán quân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Ninh Tư Ngữ trên người. Ninh Tư Ngữ hít sâu một hơi, một trường trấn vỡ huyết thọ thiên tham. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.